Kim Ngân chào các bạn. Cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ không bao giờ trôi qua một cách suôn sẻ êm đềm. Những sóng gió cuộc đời, những khó khăn, thử thách của cuộc sống, những lần vấp ngã trong đời sẽ làm chúng ta sống mạnh mẽ hơn, sống kiên cường hơn và sống ý nghĩa hơn. Không bao giờ chúng ta ngồi yên một chỗ mọc lái xe được. Việc ăn cơm, uống nước hàng ngày chỉ duy trì và giúp chúng ta khỏe mạnh và lớn hơn, chứ không thể cho ta trưởng thành đúng nghĩa được. Khi yêu một ai đó, chúng ta không thể khép chặt trái tim mình và càng không thể hời hợt đứng yên một chỗ trong suốt cuộc đời để nhìn ra thế giới một cách vô cảm, mà vẫn luôn đòi hỏi một cuộc sống phải thật sự ý nghĩa. Cuộc sống xung quanh ta là một chuỗi những phép thử. Nếu bạn chưa thử, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết mình có thể làm được những điều gì. Nếu bạn chưa vượt qua được những khó khăn, chướng ngại vật trước mắt bạn, bạn sẽ vĩnh viễn không thể biết được những khả năng tiềm tàng trong con người bạn. Trong phút tuyệt vọng tột cùng ấy, bạn chợt thấy cuộc đời rõ là một màu đen tối. Bạn muốn ngồi mãi đó, khóc thật nhiều trên thất bại của chính mình. Đôi lúc, bạn muốn bỏ và từ bỏ tất cả, cũng một phần vì bạn hầu như quên mất những gì đã khiến mình phải dốc sức, động lực để phấn đấu. Người ta thường nói, cuộc đời không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Vì vậy, bạn đừng phí hoài những thứ đã trôi xa ở phía sau. Nếu như thất bại, bạn bất hạnh, bạn đau khổ, bạn cứ cho phép mình khóc, mình buồn. Nhưng hãy tự biết kéo bản thân mình đứng dậy, bước ra khỏi những nỗi tủi hờn, bị lụy của bản thân, để ngày mai lại có đủ dưỡng khí và sức lực để bước tiếp và tiếp tục một cuộc sống tươi đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Đừng sống một cuộc đời tầm thường để rồi chết mòn trong hối tiếc. Mặc dù biết những lúc va vấp trong cuộc đời, cũng không ít lần bạn gặp phải những cú vấp ngã rất đau đớn. Nó dường như hủy hoại những phấn đấu và thành quả của bạn. Nhưng bạn đừng nên trốn tránh, mãi chấp nhận nó, hãy tự xoa dịu vết thương đó. Nếu không, chính bạn, chứ không ai khác, sẽ khoét sâu hơn vết thương của chính mình. Vì vậy, đừng vội trì hoãn, né tránh, mà dũng cảm đương đầu và chấp nhận mọi thử thách. Có như vậy, bạn mới có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình và thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Này, nhớ lại đi. Ngày bạn còn bé, chẳng phải bạn cũng đã qua thời gian học cách bám víu vào tường và men theo để bước, và chắc chắn bạn bị ngã rất nhiều lần và khóc cũng rất nhiều. Để rồi từ đó, bạn mới biết đi vững vàng trên đôi chân nhỏ bé của mình. Đứng thẳng và bước đi chính là một bản năng của con người, chứng tỏ chúng ta cần phải dũng cảm và mạnh mẽ tiếp nhận thử thách mới có thể học cách thành thục đứng trên đôi chân của chính mình. Câu chuyện tập đi cũng là một ví dụ điển hình cho cách mà bạn phải đối diện với thử thách trong cuộc sống. Những gì ban đầu cũng là mới lạ, nhưng dần dà rồi sẽ quen. Từ việc tập cho đến khi biết, phải trải qua một quá trình dài nhiều lần vấp ngã. Những vết thương, cả lớn, cả nhỏ, sẽ có thể lưu dấu vào cơ thể cho đến lúc lớn lên, để nhắc chúng ta đã từng có thời kỳ sinh trưởng bình thường như bao người khác. Thật sự, trong cuộc sống cũng vậy. Phải vấp ngã vài lần mới có thể biết cách tự đứng lên vững chãi. Phải trải qua sóng gió vài lần mới học cách kìm chặt chân, không bị phong ba lật nhào. Phải chịu đau thương vài lần mới học cách cứng cỏi để không vì thế mà suy sụp. Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian từng ngày mà sống lặng lẽ và êm đềm hết suốt cuộc đời. Chỉ có cuộc sống luôn là nơi mà những bài học, những lần thử thách đã dạy chúng ta sống đúng nghĩa, để bạn luôn là chính mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung hơn. Vậy nên, bạn hãy cứ ngã đi, rồi bạn sẽ học được cách đứng dậy thế nào. Học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, học cách tự làm tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn, học cách đối diện với những sự thật hiện hữu hàng ngày xung quanh bạn là những nấc thang căn bản bạn sẽ phải bước qua. Thành công cũng như thất bại mà bạn đã trải qua càng làm cho bạn trưởng thành, chín chắn hơn. Thử thách mà bạn gặp phải sẽ giúp bạn nhận ra được sức mạnh bên trong của bản thân, đem lại cho bạn ý chí phấn đấu vươn lên. Sau vấp ngã, suy nghĩ về cuộc sống của bạn có thể sẽ khác đi. Bạn cũng có thể trở nên sáng suốt hơn hay mù quáng đi. Điều đó phụ thuộc vào nghị lực của bạn. Làm sao phải bước tiếp khi đường đời dường như chỉ toàn những chông gai? Những người đạt được thành công, thường khi vấp ngã, họ không buông xuôi, phó mặc cho số phận, mà việc đầu tiên họ làm đó là xác định nguyên nhân của vấn đề và tìm ra biện pháp để giải quyết. Họ luôn xem thất bại hôm nay là động cơ thúc đẩy tạo ra bước đột phá cho ngày mai, và không bao giờ đặt dấu chấm hết khi thất bại. Dù có gặp thất bại nhiều lần, trong họ vẫn giữ vững được ước mơ và niềm khao khát cháy bỏng. Những thách thức mà họ gặp phải sẽ giúp bản thân tích lũy thêm kinh nghiệm, và điều đó giúp họ có thêm đức tính kiên nhẫn. Nhìn lại thất bại để đánh giá, học hỏi và đứng dậy. Đó là tính cách của người thành đạt. Nếu bạn còn e ngại, chắc chắn bạn sẽ không thể làm nên trò trống gì cho đời. Nếu còn chần chừ, cơ hội sẽ chạy vụt qua, để rồi khiến bạn phải tiếc ngần tiếc ngơ. Chúng ta không thể lặng lẽ nhìn bản thân đứng yên một chỗ, mãi chạy, cứ thay đổi và mạnh dạn đường đầu. Chạy trên con đường chúng ta phải chạy, chạy đến mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến. Đừng sợ đường tối, đừng sợ sỏi đá, cài nhọn. Hết chặng đường tối sẽ có một chặng đường sáng. Quan trọng nhất là phải kiên trì và học cách chấp nhận. Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch trắng đen, trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trên thế gian này mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau. Người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng, bởi dù bạn có làm gì thì lúc nào cũng sẽ có người ngợi khen, kẻ phán xét về bạn. Vậy tại sao chúng ta cứ phải buồn bực về những điều đó? Đừng cố tỏ ra là ai đó chỉ vì người khác muốn bạn như thế. Hãy cứ là chính mình và bạn sẽ thấy trân trọng bản thân hơn rất nhiều. Những người thực lòng quan tâm đến bạn sẽ yêu quý bạn khi bạn là chính bạn. Mọi người hay có xu hướng tự ám ảnh về những điều mà bản thân họ không thể kiểm soát được. Thực tế thì điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát là những điều chúng ta nghĩ, nói và làm. Chúng ta thậm chí còn không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình trong một số trường hợp, huống chi những thứ không phải của chúng ta. Thế nên, hãy học cách buông bỏ những thứ không bị ảnh hưởng bởi những quyết định lẫn hành động của chúng ta. Hãy chấp nhận những sự việc ngoài tầm kiểm soát, quyết định khi cần làm những điều tốt cho người khác, và chính họ sẽ tự quyết định phản ứng của họ đối với bạn. Hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác, dù họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đừng là gì cả. Nếu là gì đó, bạn sẽ đau khổ, vì bạn sẽ khó mà sống với con người thật, với giá trị thật của chính mình. Ai biết lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm bài học của chính đời mình, dù khổ hay vui, dù thành hay bại, người ấy đang thật sự thiền, hay đúng hơn là đang sống sát mặt với chân lý muôn đời. Đừng bám víu vào điều gì, vì bám víu là dính mắc, là trói buộc, là đau khổ và là không còn thong dong tự tại nữa. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn cũng là đau khổ nữa. Bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Mỹ phẩm tốt nhất là nụ cười. Nữ trang quý nhất là sự khiêm tốn. Trang phục đẹp nhất chính là sự tự tin. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Bí quyết lớn nhất của thành công là thành đạt. Cuộc sống muôn đời vẫn đẹp. Chỉ có cái ta ảo tưởng mới biến cuộc đời thành bể khổ mà thôi. Cuộc sống vận hành khi bạn chọn những gì bạn đang có, Thật ra, những gì bạn đang có chính là những gì bạn đã chọn. Thế giới là một sàn diễn, ai cũng phấn đấu để có một vai. Đừng nản lòng khi gặp những điều bất lợi. Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời. Hạnh phúc đích thực là ngay nơi thực tại đang là. Nếu suốt đời chỉ lo chờ mưa bão thì sẽ không bao giờ thưởng thức được nắng ấm. Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với bất cứ ai, vì mỗi người là một bài học nhân quả của chính cuộc đời họ. Mỗi khi rời xa người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ. Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến. Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, lặng nhìn không nói năng, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy. Mỗi khi ta rơi vào tâm trạng buồn, thương, giận, ghét, chỉ nhìn vào tâm như nó đang là, đừng đặt tên, phán xét gì cả. Chính là ta đang trải nghiệm chân lý. Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó. Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật. Thế giới như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó nhăn lại với bạn. Bạn mỉm cười với nó mỉm cười với bạn. Dù bạn là người cẩn thận hay chăm chỉ, dù bạn có dành hết những gì tốt đẹp cho cuộc sống, công việc, thì cũng có lúc chúng sẽ tặng cho chúng ta món quà của sự thất bại và tuyệt vọng. Nhưng đừng bao giờ vấp ngã mà không biết đứng lên. Hãy nhớ rằng, sau vấp ngã là một bước trưởng thành dài. Vậy nên, bạn hãy trân trọng và ghi nhớ những lần vấp ngã đó, để sau này không bao giờ gặp lại nó. Hãy luôn mỉm cười và vững vàng trước mọi phong ba, bão táp của cuộc đời. Vượt qua được khó khăn thử thách của ngày hôm nay, bạn sẽ gặt hái được những thành quả ngọt ngào trong tương lai gần. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách tóm tắt. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.